cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh cũng không quá để ý đến khúc nhạc đệm ngắn này, dù sao Lộ Thâm cũng không còn làm việc ở quán Ba Xuân Phong nữa, hai người cũng không phải là người cùng một thế giới với Chu Tiểu Nhạc, bình thường không có cơ hội gặp mặt ngay từ đầu Lộ Thâm cũng nghĩ không khác gì cô, nhưng mà sau này lại xảy ra hàng loại sự việc khiến anh nhận ra rằng ngày ấy Chu Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện rất có thể không phải là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chuyện là như thế này, bởi vì một số lý do không rõ, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, anh liên tiếp mất đi mấy công việc có thể kiếm kha khá tiền. Tuy rằng lúc ông chủ sa thải anh đều đưa ra lý do nghe rất hợp lý, nhưng thời gian xảy ra chuyện quá mức gần nhau, Lộ Thâm vẫn nhạy bén nhận ra được một chút khác thường. Đương nhiên khi đó anh cũng không nghĩ đến Chu Tiểu Nhạc. Mãi cho đến tối hôm nay, sau khi kết thúc công việc dọn gạch và đang trên đường về nhà anh lại ngẫu nhiên gặp được Chu Tiểu Nhạc một lần nữa, cũng được hắn ném cho một cành ô liu vô cùng đãi ngộ. Cái sợi dây ở trong đầu anh ngay cả đầu hay đuôi vẫn mãi không tìm thấy kia cuối cùng mới hiện ra một chút tung tích. Tao nói tiểu tử mày chừng mắt nghĩ cái gì vậy? Công việc quản lý khách sạn này tiền lương cao lại khó kiếm được, người khác cầu cũng không được đó, mày vẫn còn do dự gì nữa, xảy ra chuyện gì? Còn không nhanh cảm ơn Chu ca. Người nói chuyện chính là tên chân chó số một hoàng mao của Chu Tiểu Nhạc. Lộ Thâm hoàn hồn nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng mở miệng. Cảm ơn ý tốt của Chu ca, nhưng tôi chỉ là một học sinh cấp 3, năng lực có hạn, lại sắp thi đại học, chỉ sợ không đảm nhiệm được chức vụ quan trọng như vậy. Cho nên vừa rồi anh nói chính là chờ sau khi cậu thi đại học xong mới đến nhậm chức giám đốc. Chu Tiểu Nhạc cười tủm tỉm mà nói, bây giờ cứ coi như là nhận chức trước đi, yên tâm, các phương diện tiền lương đãi ngộ anh sẽ không bạc đãi cậu. Đến nỗi nội dung công việc cũng rất đơn giản, chính là lúc nào rảnh thì hãy đến giúp anh trông coi mấy người phía dưới một chút, đừng để cho bọn họ làm sằng bậy là được. Em cũng biết khách sạn này của anh vừa mới khai trương không lâu, mọi thứ đều còn ở giai đoạn khởi đầu, việc không nhiều lắm, công chuyện cũng ít, sẽ không làm chậm trễ việc ôn tập thi của cậu. Lộ Thâm nhìn hắn không nói gì. Đọc full tại chuanphao.vn, Hoàng Mao thấy vậy thì hơi khó chịu, hừ một tiếng nói. Gần đây bọn tao đang làm một dự án mới, không dành ra thời gian rảnh được, tạm thời không tìm được người thích hợp, nếu không loại chuyện tốt này cũng không đến phiên mày đâu. Mày đó, lén vui đi. Vì sao lại là tôi? Cái bẫy từ trên trời rơi xuống này cũng, Lộ Thâm rất hiểu rõ, cũng càng nguyện ý tin tưởng câu nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này, cho nên khi đối mặt với lời mời, mềm cứng luân phiên của Chu Tiểu Nhạc và Hoàng Mao, thái độ của anh vẫn luôn rất bình tĩnh. Chu Tiểu Nhạc thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cũng không nói những lời xã giao có cánh và đầy giả dối kia nữa. Bởi vì cậu thiếu tiền, mà anh thiếu người. Hắn lấy chiếc bật lửa ra từ trong túi, bật lửa lên, giọng điệu vui vẻ, nghe thật vô hại. Anh đã có điều tra về cậu, nhà cậu có một người bố đang nằm liệt giường, có một cô em gái còn đang học tiểu học lại còn bị bệnh suyễn, còn có một người bà tuổi đã già yếu ớt kiếm sống bằng việc nhặt ve chai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình cậu nuôi ba người bọn họ, còn phải kiếm học phí cho mình và tiền sinh hoạt cho cả nhà, áp lực trên vai cũng không nhẹ. Nhưng mà những áp lực đó của cậu anh đều có thể giúp cậu giải quyết hết, dù sao người anh này, nghèo đến nỗi chỉ còn dư lại tiền. Ánh mắt Lộ Thâm lạnh lẽo, lại không cảm thấy bất ngờ, im lặng một lát sau đó hỏi. Cái giá phải trả là gì? Anh nói rồi, dưới tay anh đang thiếu người. Vẻ mặt bình tĩnh của Chu Tiểu Nhạc bị che khuất sau làn khói mờ lượn quanh, nhìn lúc ẩn lúc hiện cũng có chút gian xảo không thể nói rõ được. Tuy rằng cậu vẫn còn trẻ, nhưng rất có can đảm, tính cách cũng trầm ổn hơn rất nhiều người. Hơn nữa ngày nào cũng bận làm việc mà thành tích học tập vẫn luôn rất tốt, chứng minh đầu óc của cậu quả thực không tệ, anh rất coi trọng cậu. Cho nên nếu như cậu đồng ý, sau này hãy đi theo anh làm việc thay anh xử lý những sản nghiệp gì đó dưới tên của anh. Yên tâm, anh đối xử với anh em dưới tay rất hào phóng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Đừng nói là chăm sóc người nhà của cậu, nếu như sau này cậu muốn đi du học, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra một nửa từ. Không, cho nên hắn đã nhìn thấy tư chất của anh, muốn dùng tiền để mua lòng trung thành của anh, thế còn nghe được, đọc full tại chuanphao.vn, nhưng mà Chu Tiểu Nhạc không phải là bá nhạc, lên thuyền của hắn cũng không phải tốt như vậy, trong lòng Lộ Thâm rất rõ ràng, nghe vậy cũng không cảm thấy động lòng. Đặc biệt là nghĩ đến chuyện đêm đó suýt chút nữa Diệp Phồn Tinh bị trúng chiêu và những công việc của mình bị mất một cách khó hiểu, đáy mắt anh có ý lạnh xẹt qua một cách nhanh chóng mang theo mấy phần trấn tĩnh. Đa tạ Chu ca đã coi trọng, nhưng chúng ta không phải là người cùng một đường, đích đến cũng không giống nhau, tốt nhất là nên tự đi trên con đường của mình mà không làm phiền nhau. Lộ Thâm bày tỏ thái độ của mình xong liền rời đi. Dù có thiếu tiền đi nữa anh cũng sẽ không tranh ăn với hổ. Đờ mờ thái độ của tên tiểu tử này mẹ nó là gì vậy? Quả thực là đã cho thể diện mà không cần. Hoàng Mao vừa nghe xong lời này liền nổi giận, vén tay áo lên muốn xông tới. Chu Tiểu Nhạc ngăn hắn tại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng híp lại. Gấp cái gì, sau này cậu ta sẽ quay lại tìm tao. Nhưng không phải chúng ta không có thời gian sao? Hoàng Mao nói đến đây thì vẻ mặt trở nên lo lắng, thanh âm cũng thấp xuống. Mấy ngày nay hành động của mấy tên cướp thối đó là càng ngày càng lớn, chúng ta phải nhanh chóng đưa mấy đám hàng hóa trong tay kia đi, nếu không lỡ như ngày nào đó không cẩn thận bị bại lộ, hậu quả chúng ta gánh không nổi đâu. Hơn nữa bọn người bán bên kia chúng ta cũng không đắc tội được. Ánh mắt Chu Tiểu Nhạc trầm xuống, không nói gì. Anh, nếu không chúng ta tìm người khác đi. Tên tiểu tử họ Lộ này tuy rằng can đảm thận trọng, tính cách trầm ổn, bối cảnh đơn giản có thể mê hoặc người cũng hảo đắn đo, là một lựa chọn tốt cho việc giao hàng, nhưng suy cho cùng cậu ta không phải là người một nhà với chúng ta cũng chưa hiểu biết sâu về cậu ta, em thực sự không yên tâm. Tao cũng không yên tâm, nhưng mày nói thử xem, chúng ta còn có thể tìm ai? Nhớ tới đám thuộc hạ thân tín kia của mình gần đây không chết thì cũng bị cảnh sát bắt, Chu Tiểu Nhạc cuối cùng cũng không kiềm chế được mà đen mặt, giọng điệu bình tĩnh vốn có cũng trở nên âm trầm. Được rồi, chuyện này tao tự có cách, mày không cần phải xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt quan trọng vẫn nhất là nhìn chằm chằm vào đám hàng hóa kia, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố nữa. Ánh mắt Hoàng Mao run lên. Dạ, lúc này Chu Tiểu Nhạc mới nhìn về hướng đi của Lộ Thâm một lần nữa, vuốt chuỗi gỗ đàn ở trên tay, cúi đầu cười khẩy một tiếng. Nếu không thích uống rượu mời, vậy hắn cũng chỉ có thể khiến anh nếm thử một chút mùi vị của rượu phạt. Hai ngày sau đang trong lúc ra chơi thì Lộ Thâm nhận được điện thoại của bệnh viện. Trong điện thoại nói, sáng nay lúc bà nội của anh đang nhặt chai ở ven đường thì bị một chiếc xe hơi bị mất khống chế đâm vào khiến bà bị thương nặng, bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện, bảo anh lập tức qua đây một chuyến. Tin tức tới quá mức đột ngột, Lộ Thâm đang chuẩn bị đến quầy ăn vặt mua sữa chua với Diệp Phồn Tinh, nghe vậy thì sững sờ, đầu óc trống rỗng. Sao vậy, ai gọi đến vậy? Mãi cho đến khi Diệp Phồn Tinh phát hiện vẻ mặt bất thường của anh, giơ tay kéo kéo tay áo anh, vẻ mặt Lộ Thâm mới thay đổi, anh lấy lại tinh thần cất bước chạy ra khỏi trường học. Lộ Thâm, Diệp Phồn Tinh giật mình, theo bản năng đuổi theo. Cậu đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lộ Thâm mới hít sâu một cái dừng bước lại, nói với tốc độ cực nhanh. Bà nội của tớ bị tai nạn xe, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm, tớ qua đó một chuyến, cậu giúp mình xin phéo lão Hoàng với nhé. Cái gì? Sắc mặt Diệp Phồn Tinh chợt thay đổi, theo bản năng muốn hỏi sao lại thế này, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở về, chỉ vội vàng gật đầu nói. Tớ biết rồi, cậu nhanh đi đi. Sau đó tớ sẽ gọi điện thoại cho bố tớ, hỏi thử ông ấy có quen bác sĩ nào ở bệnh viện trung tâm không? Cậu đừng quá lo lắng, bà nội nhất định sẽ không sao đâu. Lộ Thâm không khách sáo với cô nữa, thấp giọng ném lại một chữ. Được, liền nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường. Diệp Phồn Tinh đau lòng lại mờ mịt nhìn bóng lưng thon dài lại có chút gầy yếu của anh, sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ông bố nhà mình. Alo, bố có quen vị bác sĩ nào ở bệnh viện trung tâm không? Không phải là con, là Lộ Thâm, bà nội của cậu ấy bị tai nạn xe, bây giờ đang được cấp cứu ở đó, nếu như bố có quen vị bác sĩ nào ở đó thì nhanh chóng giúp con sắp xếp một chút với ạ, chú Trần có một vị sư đệ là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm ư, thật tốt quá. Tình hình cụ thể như thế nào con cũng không biết, chỉ biết là bị tai nạn, tình hình có lẽ rất nghiêm trọng. Dạ, được vậy bố nhanh gọi điện thoại cho chú Trần đi, nhờ chú ấy nói với bên bệnh viện trung tâm một tiếng. Sau khi cúp điện thoại một lát, chuông vào học liền vang lên, Diệp Phồn Tinh nhanh chóng chạy đến văn phòng giáo viên nói rõ tình hình với lão Hoàng một chút, sau đó mới trở về phòng học trong tâm trạng lo lắng. Hai tiết sau, thầy cô nói gì cô cũng không nghe lọt một chữ. Đặc biệt là tưởng tượng đến cụ bà đã lớn tuổi như vậy, lỡ như có gì bất trắc không biết Lộ Thâm sẽ đau khổ như thế nào, trong lòng cô giống như thiêu như đốt, làm sao cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô cứ nhịn như vậy cho đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng Diệp Phồn Tinh cũng không kìm nén được nữa, cơm cũng không ăn liền lao ra cổng trường gọi xe đi đến bệnh viện trung tâm. Lúc sắp đến bệnh viện, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Phồn Tinh lấy ra nhìn, là bố cô gọi đến. Alo, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố vừa nhận được tin tức người đã được cứu rồi. Nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, dù sao tuổi cũng đã lớn, sức chống cự và sức khôi phục gì đó cũng không bằng người trẻ tuổi. Nhưng mà phương án điều trị tiếp theo đã có rồi, chỉ cần nghe theo cách làm của bác sĩ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Tấn Thành nói đến đây thì dừng lại một chút, giống như thuận miệng nói. Chỉ là chi phí sẽ hơi cao, cũng không biết Lộ gia có chịu được không? Trái tim của Diệp Phồn Tinh đang bị treo cao ở trên không trung bỗng nhiên rơi xuống, không hề nghĩ ngợi liền nói một câu. Chi phí không phải là vấn đề, Lộ Thâm trả không nổi thì con trả. Bởi vì cuộc gọi mang đầy lo lắng lúc trước của con gái, Diệp Tấn Thành đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đọc full tại chuanfao.vn, còn ý của con là, Lộ Thâm đã từng cứu mạng con, bây giờ cậu ấy đang gặp khó khăn, chắc chắn con phải đền ơn cậu ấy. Hơn nữa, hai tụi con là bạn cùng bàn, cậu ấy đã từng giúp con học bù, cái đó con chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không? Sự yên tĩnh đột ngột của điện thoại khiến Diệp Phồn Tinh tỉnh táo lại. Trên mặt cô nóng lên, theo bản năng úp úp mở mở giải thích hai câu. Cô không giải thích còn tốt, vừa giải thích một cái mặt Diệp Tấn Thành hoàn toàn đen lại. Ông xoa xoa mi tâm không nói gì, thật lâu sau mới miễn cưỡng nặn một câu. Được rồi, đừng giấu đầu lòi đuôi nữa, buổi tối sau khi tan học về nhà sớm một chút, chúng ta tâm sự thật tốt. Diệp Phồn Tinh theo bản năng liền chột dạ muốn tránh, nhưng nghĩ lại chuyện của mình Lộ Thâm sớm muộn gì cũng phải nói cho người trong nhà, chút chột dạ này tiền tan đi. Thay vào đó, là cảm giác ngượng ngùng của thiếu nữ khi bị người phát hiện nỗi lòng. Con biết rồi, khụ, vậy cái gì, bây giờ con vẫn còn có việc, con cúp máy trước nhé. Cô nói xong liền cúp điện thoại một cách nhanh như bay, Diệp Tấn Thành. Tâm tình hết sức phức tạp, JPG, đây là biểu cảm của bố Diệp, ahihi, cách chương.